Chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với câu chuyện đô thị của chúng ta. Trước đó thì mình xin phép đi sharing cái đã. Ôi thôi bỏ mẹ rồi. Điền thế nhở. Đến lúc sharing mới nhớ là mình chưa có mở Facebook lên. Vãi thật. Rồi. Má, mình đợi cả năm chắc. Lên đi, lên đi. Rồi đây. Chúng ta sẽ đến với trọng sinh đô thị Quảng Long, chương là tranh chấp nội bộ. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Tiêu Thư Phong tiến hành đả kích Sơn Khẩu Minh của Nhật Bản. Thế nhưng mà trong quá trình này thì ngay trong nội bộ của Sơn Khẩu Minh cũng lục đục với nhau. Tuy nhiên thì người đứng đầu đấy là Ta Rằng Thái Thần đã triệu hồi ra Bát Kỳ Đại Xà, đấy là cái thần vật mà được người Nhật Bản từ xa xưa thờ phụng. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lực lượng của một người Tiêu Tư Phong đã không thể nào chịu nổi, huống hồ là hai cao thủ như thần liên hiệp lại. Hung tính của Bát Kỳ Đại Xà bị kích động gầm lên phẫn nộ, mà Ta Đằng Thái Thần lại rất lạnh lùng. Mỗi lần ra tay đều là những chiêu thức chí mạng, muốn cho Tiêu Tư Phong không còn mạng sống, không có một sơ hở. Thức thứ ba của Long Biến Tam Tuyệt của Tiêu Tư Phong là Long Biến đã được phát ra. Kim Long và Hỏa Long kết hợp với nhau, các nguyên tố trong không trung trở nên nóng rực như nước bốc hơi, phát ra những tiếng xích xích. Hơn 10 tên võ sĩ ở gần đó đã biến thành xác chết. Loại lực lượng này dù là hai thần cũng không thể sánh nổi. Tiêu Thừa Phong kích phát ra bổn nguyên chi lực cùng với võ chi lực, trong nháy mắt đó đã dung hợp với nhau, phát ra năng lượng kinh người. Xà biến, Long biến, Bát Kỳ Đại Xà cũng biến. Xà biến như một tờ giấy bay lượn trong không trung, quấn lấy giao long do Tiêu Thừa Phong hóa thân. Nếu như lúc này có ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy cuộc chiến giữa long và xà. Xà phun hắc vụ cùng với giao long đỏ rực quấn lên nhau như cầu vồng giữa không trung. Sư Tông trốn ở một bên, nắm chặt hai tay, dường như cũng bị loại năng lượng này kích thích, hít vào một hơi thật sâu. Chưa khai chiến mà chiến ý trong lòng hắn đã dâng lên rất cao. Trong nháy mắt khi long xà quấn lên nhau, trường đao của Tá Đằng Thái Thần vung lên không trung, chỉ nghe ông ta hét lớn: "Thiên địa nhất đao chạm!" Không sai, là thiên địa nhất đao chạm chính là một đao đón gió hóa thành, cả Tá Đằng gia tộc chỉ có mình ông ta có thể sử dụng được. Lực đạt tới hóa cảnh, đao khí cường đại phá không mà ra, tràn ngập cả bầu trời. Một long một xà và một đao giao chiến với nhau. Tiêu Tư Phong thụ địch hai đầu, lực địch ngàn quân, đối mặt với đao khí ngập trời, đuôi của ngũ trảo kim long quét lên, lân phiến tản ra kim quang. Đao khí đã bị phá, trên người long phát ra những tiếng tư tư nhưng không bị tổn thương chút nào. Nhát chém thất bại, Tá Đằng Thái Thần lại chuyển sang đâm, tinh lực trăm năm được vận chuyển tối đa. Chiêu Lăng Bích Phi Thiên này là tinh túy suốt đời của Tá Đằng Thái Thần, tập hợp đao của võ sĩ và ảo ảnh của ninja mà thành. 25 năm trước ông ta còn chưa luyện thành, lúc này hận khí bừng bừng không thể nín nhịn, nhanh như chớp nhắm vào long thân của Tiêu Thu Phong. Xà cuối cùng không thể đấu lại được long, con cháu của long tộc Trung Quốc thì xà ở một cái tiểu đảo này sao có thể so sánh được. Cả người Bát Kỳ Đại Xà đầy máu, lệ khí mãnh liệt nhưng vẫn phải lùi lại từng bước. Tiêu Thu Phong cảm nhận được đao khí sắc bén kia, liền tức giận xoay người, chảo hóa thành quyền, nghênh tiếp đao khí. Đao và quyền chạm nhau phát ra những tiếng nổ vang, Tiêu Thu Phong hét lên một tiếng, đi chết đi. Quyền này đã công vào phạm vi bảo vệ của đao khí, đánh mạnh vào ngực của Tá Đằng Thái Thần. Trên khuôn mặt dữ tợn của ông ta xuất hiện những tơ máu, xem ra lực lượng cường đại đến đâu thì cũng không ngăn được uy năng của Long Thần. Nhưng Bát Kỳ Đại Xà đã vọt tới sau lưng, hóa thành cái trường mâu, trong nháy mắt phá vỡ cương khí hộ thân, mà Tá Đằng Thái Thần sắp chết cũng trở nên ác độc, trường đao trong tay vung lên chém mạnh ra. Khí toàn đao thể, giết! trước sau đều là tuyệt sát, chỉ hơi sơ sẩy một chút sẽ mất mạng. Thân hình Tiêu Thu Phong bay ngược lại tránh được 6 cước đâm tới, nhưng cước thứ 7 và thứ 8 hắn phải dùng tay ngăn lại. Một cảm giác đau đớn truyền vào thấu tận tim gan, cánh tay đã đầy máu. Ghê tởm, cảm giác đau đớn đó lại càng làm lực lượng vũ phách hiện ra. Tiêu Thu Phong quên đi cả đất trời, quên đi thời gian, quên đi chính mình. Trong lòng hắn lúc này chỉ có giận và giết. Long hình thay đổi biến thành bản thân, hai tay Tiêu Thu Phong đẫm máu làm cho Tá Đảng Thái Thần và Bát Kỳ Đại Xà vô cùng mừng rỡ, không để ý vết thương trên cơ thể, không muốn giáp công, căn bản là không cho Tiêu Thu Phong cơ hội lấy lại sức. Tiêu Thu Phong biết nếu bị hai người này cuốn lấy thì hắn căn bản không thể nào thắng nổi, mà lúc này thần binh chiến đội đã mở đường máu chạy càng lúc càng xa. Nhìn bộ dạng điên cuồng của Tá Đảng Thái Thần, đao khí chém giết võ sĩ của mình, Tiêu Thu Phong biết hôm nay đã không thể nào bỏ qua. Máu đang chảy nhưng chiến ý lại không ngừng tăng lên. Đối mặt với hai siêu cấp cường giả này, tất cả suy nghĩ trong đầu Tiêu Thu Phong đã không còn tồn tại. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó chính là chiến. Chiến là mạng. Nó lập tức sẽ không thể nào chịu được nữa. Giết nó đi. Bị Tá Đảng Thái Thần dùng 6 hạt châu uy hiếp, Bất Kỳ Đại Xà cắn răng oán hận nhìn Tá Đảng Thái Thần một cái, liều chết công kích. Đây chính là mệnh mạch của nó. 6 hạt châu này đại biểu cho mạng sống. Hà Hướng Nam thì rất vui mừng, hắn nhìn thấy Tiêu Thu Phong càng lúc càng suy yếu, trong mắt lóe ra một tia âm trầm. Đối mặt với hai đại cao thủ của thế giới công kích, Tiêu Thu Phong không ngờ còn có thể chống cự đến nước này. Sự cường đại đó làm cho hắn thấy sợ hãi. Chẳng qua hôm nay Tiêu Thu Phong chắc chắn phải chết, cho dù có thể thoát khỏi công kích của Tá Đằng Thái Thần và Bát Kỳ Đại Xà, thì nơi đây còn có một sư tông cũng vô cùng lợi hại. Nhưng có một điều hắn đã quên, sư tông cũng không phải là tay chân của hắn, sư tông vốn không chuẩn bị ra tay. Nhưng khi sư tông thấy Tá Đảng Thái Thần cầm bất kỳ thần khí trong tay, trong lòng liền bùng cháy, đây chính là nhiệm vụ lần này của hắn phải đoạt cho bằng được. Lực lượng của Tiêu Thu Phong có thể được xưng là thần cấp, dù là Tá Đảng Thái Thần đã tu luyện 100 năm cũng không thể sánh bằng. Khi ông ta nhân lúc Bất Kỳ Đại Xà điên cuồng công kích thì liền đánh lén Tiêu Thu Phong, bị một cước đá văng ra ngoài hơn 10 mét đập mạnh vào tường đá phun ra máu tươi. Chỉ là ông ta còn chưa đứng dậy được thì một thân hình đã lặng lẽ lướt qua trước mắt. Sư Tông rốt cuộc không nhịn nổi sự hấp dẫn, không có thông báo cho Hà Hướng Nam đã ra tay cướp đoạt thần khí. Đối với Sư Tông mà nói, chỉ cần thần khí còn về ai sống ai chết không có quan hệ với hắn. Bát Cát, mặc dù bị thương nhưng sự cảnh giác của Tá Đảng Thái Thần không có mất đi. Tay hắn xoay tròn, thần khí trong tay đã biến mất, nói với Sư Tông, mày là ai? Người này đương nhiên không phải là Tiêu Thu Phong, điều này ông ta không cần hỏi cũng rõ. Sư Tông cả kinh, thật không ngờ đánh lén như vậy mà cũng không cướp được thần khí, nghĩ thầm mình thực sự đã tính sai, lúc này đã không thể rút lui. Không nói một lời liền công kích tới, chỉ cần giết chết lão già này, như vậy thần khí rốt cuộc vẫn thuộc về hắn. Hà Hướng Nam trốn ở một bên thở ra một hơi, lần này Sư Tông đã làm hỏng chuyện lớn của hắn, bởi vì không có Tá Đảng Thái Thần trợ giúp, Bất Kỳ Đại Xà căn bản không thể đấu lại Tiêu Thu Phong. Lần cướp đoạt đó chẳng phải là đại ân cho thằng Tiêu Thu Phong kia hay sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ, chuyện đã đến nước này hắn không thể cứu vãn được. Điện thoại trong tay nhấn nút gọi, Tá Đảng Tinh Sinh đang chờ tin của hắn. Không có Tá Đảng Thái Thần trợ giúp, đánh với Bất Kỳ Đại Xà, Tiêu Thu Phong bớt đi nhiều áp lực. Mặc dù không biết người đeo mặt nạ đồng là bạn hay địch, nhưng trong lòng rất cảm kích hắn. Bất Kỳ Đại Xà cảm thấy áp lực tăng lên, tức giận gào thét, nhưng đao kiếm chi tâm không ngừng phát ra, trên cơ thể của nó xuất hiện rất nhiều vết thương, càng lúc càng nhiều, máu thì cứ chảy ra không ngừng. Tá Đảng Thái Thần cũng rất tức giận, tên đeo mặt nạ này thần bí đột nhiên xuất hiện, không ngờ là vì Bất Kỳ thần khí trong tay ông ta. Điều này không khỏi làm chúng ta sợ hãi, bởi vì đây là bí mật lớn nhất trong 300 năm qua của Tá Đảng gia tộc. Giờ phút này hình như đã có người biết được, nếu không tại sao hắn lại đến đây để đoạt thần khí cơ chứ? Ông ta vốn đã bị thương không nhẹ, lúc này lại tức giận, thân hình run lên, đao trong tay đã mất đi khí tức sắc bén. Nhưng Sư Tông khao khát thần khí sao lại cho ông ta cơ hội được? Không cẩn thận một chút, ngón tay bọc sắt đã đâm vào ngực ông ta, máu bắn ra làm thể lực càng suy giảm. Giao Bất Kỳ thần khí ra, mày sẽ sống sót. Nằm mơ, Tá Đảng Thái Thần lạnh lùng quát lên, lớn tiếng, hét lên, thiên địa nhất đao chạm. Nếu như thể lực của ông ta không suy yếu, chiêu này Sư Tông căn bản không thể tiếp được, cho dù có miễn cưỡng tiếp được cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng đáng tiếc lực đạo của chiêu này đã mất đi khá nhiều, thiết quyền của Sư Tông nắm được lưỡi đao, một quyền đánh văng Tá Đảng Thái Thần ra, bá một tiếng ngã vật xuống đất. Ông ta không cách nào gọi Bất Kỳ Đại Xà tới bởi vì lúc này nó đang giao chiến với người đàn ông kia, căn bản không thể phân thân. Bố, Theo một tiếng kêu sợ hãi, bên cạnh ông ta xuất hiện mấy võ sĩ cường đại. Tá đẳng tinh sinh lúc này đã xuất hiện phía sau ông, nâng tá đẳng thái thần dậy, vẻ mặt rất giận dữ, trường đao vung lên nghênh đón sư tông. Tá đẳng thái thần mừng rỡ trong lòng, nhưng thật không ngờ thanh trường đao đó lại đổi hướng chỉ trong nháy mắt, thời lúc đêm tối không một tiếng động đâm xuyên vào ngực ông ta. Tao muốn giết mày. Tá đẳng tinh sinh không hề nhìn một cái, liền rút thanh đao đẫm máu ra, lao đến trước mặt sư tông. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra, nhưng lúc này bốn phía lại vang lên những tiếng kêu hoảng loạn. Cái gì? Có lẽ ngoại trừ ông ta sẽ không có ai biết là ông ta chết ở trong tay con mình. Thân hình sư tông hơi đổi cũng không hề dừng lại, khí kình như lôi điện thoáng quét tới. Tá đẳng tinh sinh ngăn cản nhưng thân hình bị đánh bay ra mấy thước, phun máu ngất đi. Diễn quá hay. Xác của tá đẳng thái thần rơi vào trong tay sư tông, nhưng không phải là đánh xác để tiết hận mà chỉ là lục lọi thần khí trên người ông ta. Ha ha, cầm chuỗi vòng do 6 cái hạt châu màu đen tạo thành, sư tông không nhịn được cười phá lên. Chuyến đi Nhật Bản này đã thành công, bất kỳ thần khí không ngờ có thể lấy được một cách dễ dàng thuận lợi như vậy. Bắt được thì cũng không nhất định thuộc về hắn ta, sư tông cả người bị thương. Bất kỳ đại xà cả người bị thương nhưng vì lục phách nó vẫn không sợ chết mà công kích, Tiêu Thu Phong thì vất vả chống đỡ. Quái vật này khí lực như vô tận, cho dù máu không ngừng tuôn ra mà nó vẫn rất liều mạng. Chẳng qua khi Tá đẳng thái thần chết đi, bất kỳ đại xà rõ ràng đã phân tâm, làm Tiêu Thu Phong có chút kỳ quái. Chẳng lẽ quái vật này lại có nhân tính sao? Hình như không phải. Khi sư tông cầm thần khí cười vang, bất kỳ đại xà bị phân tâm bởi vì trong lòng bất an. Giờ phút này Tiêu Thu Phong hiểu được, cái này chính là thần khí. Mà thần khí này là vật khống chế bất kỳ đại xà, nếu như không thì sao nó lại nghe lệnh của thằng tá đằng thái thần nhỏ bé kia. Tiếng cười còn chưa dứt, Tiêu Thu Phong đã nhào tới, chỉ trong nháy mắt chuỗi hạt châu đã rơi vào tay hắn. Sư tông kinh hãi, bất kỳ đại xà càng gấp gáp hơn, tá đằng thái thần thì đã chết. Giờ phút này chỉ có sư tông biết tác dụng của thần khí, Tiêu Thu Phong thực ra không rõ, hắn cũng chỉ thử một lần nhưng thật không ngờ, lần thử đó lại thành công. Thấy vẻ mặt sợ hãi của bất kỳ đại xà thì xem ra cái vòng hạt này có chỗ ảo diệu. Là nó giết thái thần, giết chết nó đi. Không biết từ lúc nào thì tá đằng tinh sinh đã tỉnh lại, có lẽ hắn căn bản chưa từng hôn mê. Lúc này phát hiện Tiêu Thu Phong đã cướp lấy thần khí thì không thể nào khống chế được nữa. Đây là tín vật để ký kết hiệp ước giữa hắn và Hắc Dạ, đương nhiên không thể để người khác cướp đi. Tốc độ của sư tông càng nhanh hơn, trong nháy mắt đã đánh tới. Sư tông còn sợ mất thần khí hơn cả tá đằng tinh sinh, nếu không lúc về sẽ bị trừng phạt trở thành phế nhân. Rắc một tiếng, Tiêu Thu Phong bóp nát một hạt châu, trên bầu trời đêm lập tức chuyển ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất kỳ đại xà phun ra một ngụm máu, lực lượng bá đạo làm đám võ sĩ bên cạnh nó chết đi rất nhiều, mặt nó trở nên uể oải, lập tức quỳ xuống. Thần Long, tôi nguyện xem người là chủ, xin đừng hủy đi hồn phách của tôi. Sư tông đang rất tức giận, lạnh lùng quát, ghê tởm. Đến lúc này hắn mới biết được thần khí kia không ngờ lại do hồn phách của bất kỳ đại xà ngưng luyện thành, có thể khống chế sự sống chết của nó. Bảo sao cảnh trưởng lại muốn chiếm lấy vật này? Tiêu Thu Phong mừng rỡ, thật không ngờ bất kỳ đại xà này chỉ là một con rối, mà khống chế con rối này chính là chuỗi hạt châu. Còn mẹ nó chứ, sớm biết như vậy thì cũng không cần phải tốn công xốn sức thế này. Thấy người đeo mặt nạ bằng đồng đang đầy sát khí, Tiêu Thu Phong lạnh lùng quát, giết nó đi. Những lời này đương nhiên là nói với bất kỳ đại xà. Bất kỳ đại xà không dám nói chữ nào, không kịp suy nghĩ đã đứng lên như không muốn sống lao về phía sư tông. Lục phách đã mất một, mặc dù tu vi đã không thể đề cao thêm nữa, nhưng ít nhất nó còn giữ được tính mạng. Nếu như năm phách còn lại cũng mất đi thì nó sẽ hồn phi phách tán, không có tư cách để mà luân hồi. Sư tông tức giận nghiến răng nghiến lợi, mà tá đằng tinh sinh ở bên cạnh cũng rất sợ hãi. Bất kỳ đại xà vừa là bạn nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành kẻ địch, bản chất hung ác cùng với thân thể đầy máu như ác ma địa ngục. Tất cả võ sĩ nghe lệnh giết nó. Tá đằng tinh sinh lớn tiếng hét lên, hơn 100 võ sĩ đều đã vây quanh bất kỳ đại xà, mà sư tông cũng không thể buông tha cho Tiêu Thu Phong, nhanh như chớp đã lao tới, thề muốn đoạt lại bất kỳ thần khí. Mặc dù đeo mặt nạ nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ trong lòng hắn. Bị hai đại cao thủ vây công, trong cơ thể lại tiêu hao quá lớn, Tiêu Thu Phong không dám tham chiến. Hơn nữa, đám võ sĩ vây quanh thực sự không thể cứ tiếp tục như vậy. Mà bất kỳ đại xà hung tính đại phát, cả người đầy máu lại đi đổ sát đám võ sĩ, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Nhưng đối mặt với cảnh tượng thê thảm này, trong mắt Tiêu Thu Phong lại lóe lên một tia nhìn kinh dị. Hắn khẽ cười với sư tông đang lao tới. Tiêu Thu Phong xoay người bay ra, anh tử tâm pháp chợt hiện lên rồi biến mất. Chiếm lấy đồ vật như vậy, Tiêu Tư Phong mừng rỡ, thật không ngờ Bất Kỳ Đại Sa chỉ là một con rối này thôi. Cái đéo gì đây, sao chỗ này có một đoạn lặp lại này. Khẽ cười với sư tông đang lao tới, Tiêu Tư Phong xoay người bay ra, ảnh từ tâm pháp hiện lên rồi biến mất. Đại Sa và Tát Đằng Thái Thần đều mạnh hơn hắn, đã phải chết. Bây giờ người đàn ông này cũng đã bị thương nặng, chỉ cần giết Tiêu Thu Phong thì hắn vẫn là người mạnh nhất. Tiêu Thu Phong cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mày thôi sao? Ta cảm thấy rất kỳ lạ, trên đời này sao còn có nhiều thằng ngu đến vậy? Hơn nữa càng ngu thì lại càng cảm thấy mình thông minh. Cảnh trưởng nuôi nhiều thằng ngu như phế vật bọn mày, không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tiền. Khí thế của sư tông tăng lên, tay sắt phát ra một vầng sáng trong đêm. Quát, hy vọng lực lượng của mày cũng giống miệng lưỡi của mày, có thể chịu được đến cùng. Sư tông nóng lòng thể hiện mình, căn bản không nói nhiều lời, để cho người đàn ông này có thời gian nghỉ ngơi. Thân hình nhảy dựng lên, mang theo một loại lực lượng bá đạo, trong nháy mắt đánh tới. Bờ biển ở bên cạnh dậy sóng, khí thế rất kinh người, thân hình của Tiêu Thu Phong cũng động. Thực ra tối nay ít nhiều cũng là nhờ vào người áo đen này giúp đỡ, nếu không phải sư tông ngăn cản Tát Đằng Thái Thần thì hắn có lẽ còn không trốn được một kiếp. Nhưng thật không ngờ người này lại là của Hắc Dạ, bọn họ muốn cướp thần khí cho nên trong lúc vô tình đã giúp đỡ cho hắn. Nhưng Hắc Dạ là kẻ thù của Tiêu Thu Phong, ngay từ đầu đã vậy. Chẳng qua người của Hắc Dạ xuất hiện càng lúc càng nhiều, Tiêu Thu Phong có cảm giác bí mật của Hắc Dạ càng lúc càng đến gần mình. Đao tâm phát ra, đến lúc này lực lượng đã dung hợp, hắn càng thêm hoàn mỹ khống chế đao tâm. Gần như không cần phải ngưng tụ, tiện tay vung lên đã phát ra được. Sư tông cũng khá mạnh, hai tay phát ra những làn cương khí màu đen hộ thể. Đao vô hình kia chạm vào tay hắn, không biết bao tay làm bằng chất liệu gì, mặc dù thân hình bị ép lùi về 6 mét nhưng vẫn bị hắn chặn lại được. Đao tâm. Đao tâm là lực lượng tiên thiên của chân khí, cho dù là sư tâm cũng chỉ mới nhập môn mà thôi. Nhưng thật không ngờ người đàn ông này tiện tay là có thể phát ra. Tiêu Tư Phong đã chém ra đạo đao khí thứ hai. Thấy sư tông kinh ngạc liền cười nói, yên tâm, vì mày đã giúp tao nên ta sẽ không giết mày, nhưng ta muốn phế mày. Chứ mày vừa phát ra thì đao khí đã tới, sư tông nhảy dựng lên, toàn lực chống đỡ. Một chân đã lún sâu vào trong đất nửa mét, chiếc áo trên người không gió mà bay, dường như cũng biết là đao khí này rất sắc bén. Nhưng dù là vậy thì một chiêu này cũng không phải cao thủ như sư tông có thể thừa nhận, hoặc là trận chiến này Tiêu Thừa Phong đã một lần nữa có bước nhảy vọt về chất. Đao mang lóe lên chỉ còn cách sư tông ba thước, mà đao khí sắc bén lại không hề cho thấy Tiêu Thừa Phong bị thương. Sư tông hơi nghiêng người, đao khí cuốn lên một cơn sóng biển cao ba trượng, quả thực là rất bá đạo. Nhưng Tiêu Thừa Phong lại không cho hắn cơ hội lui lại, đao thế vừa hết thì Long Phá Thiên trong Long Biến Tam Tuyệt lập tức xuất hiện. Sư tông giống như bị không khí cô đọng lại, động tác trở nên chậm chạp đi rất nhiều, bị quang mang bao phủ, chỉ còn biết đợi làm thịt. Tiêu Thu Phong cười ha hả, thân hình bay lên, một cước đá vào lưng sư tông. Khí kình không một tiếng động truyền vào cơ thể hắn, phá vỡ kỳ kinh bát mạch, phế đi võ công của hắn. Sau khi hét thả một tiếng thì tất cả lực lượng biến mất, sư tông rơi xuống biển, mang theo cơn sóng chập trùng, từ từ bò lên trên bờ. Mạng sống thì tin rằng không có việc gì. Tao đã nói tao sẽ không giết mày, mày có thể trở về nói cho người sau lưng mày, tao và người đó sẽ nhanh chóng gặp nhau. Chiếc mặt nạ bằng đồng đã rơi ra, một khuôn mặt phương Đông điển hình, khoảng tầm 50-60 tuổi. Hơn nữa có cảnh giới võ công như vậy, đương nhiên là người Trung Quốc. Thế lực của Hắc Dạ ở khắp nơi trên thế giới nhưng không phải ai cũng biết khởi nguyên của nó lại là Trung Quốc. Sư Tông đầy căm hận nhìn Tiêu Tu Phong. Nếu không phải công phu đã mất hết thì hắn sẽ nhất định xông lên cắn xé. Sư Tông tuyệt vọng chu lên một tiếng như chó sói gọi đêm. Bởi vì mất đi võ công, hắn cơ bản đã trở thành phế vật. Trong Hắc Dạ sẽ không nuôi dưỡng phế vật. Những lời này trước kia hắn vẫn nói cho người khác, nhưng bây giờ lại đến lượt mình. Nhưng Tiêu Thụ Phong cũng không để ý đến sự tức giận của hắn, cười nhạt xoay người lại, thân mình đã biến mất khỏi bờ biển. Trận chiến tối nay làm cho khí thế của Tiêu Thụ Phong tăng vọt, không những hủy đi Bất Kỳ Đại Xà mà ngay cả Tá Đằng Thái Thần cũng bị con trai của ông ta ám sát, Sơn Khẩu Minh không lâu nữa sẽ bị hủy diệt. Nhưng thần binh chiến đội cũng có mấy người bị trọng thương, đặc biệt là Cương Tử, cả cánh tay gần như đã bị gãy thành mấy đoạn, dù cho có khôi phục như cũ thì cũng không thể đạt tới cường độ trước kia. Cho nên bây giờ, hắn ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là rời khỏi đội ngũ thần binh chiến đội. Bọn họ không hề sợ hãi tiền đồ phía trước. Quân đoàn ma quỷ ở Trung Đông chính là nơi dạy cho bọn họ các loại kinh nghiệm sinh tử. Cho dù không thể tự mình lĩnh binh tác chiến nhưng có thể truyền dạy được tinh thần và ý chí chiến đấu cho mỗi một binh lính của ma quỷ. Tiêu Thu Phong dành vinh dự rất cao cho họ, để cả đời bọn họ không cần phải lo lắng, đây chính là điều bọn họ nên có được. Mặc dù khi mấy người này quay về Trung Đông, thần binh chiến đội từ 36 giảm xuống còn 30 người, nhưng những người còn lại cũng không còn là yếu ớt. Mỗi người trong bọn họ đều vượt xa cảnh giới binh vương, bắt đầu tiến vào cảnh giới tiên thiên. Đây chính là điều mà Tiêu Thu Phong muốn, không trải qua những cuộc chém giết đẫm máu thì sao có thể trở nên cường đại. Quái vật Bát Kỳ đã chết, Tá Đằng Thái Thần cũng đã chết. Lúc này Sơn Khẩu Minh không còn chỗ dựa nào hết, cai nghỉ ngơi mấy ngày sau đó tiếp tục. Chỉ cần Sơn Khẩu Minh chưa giải tán thì anh canh cứ tiếp tục giết cho ta. Bát Kỳ đại xà nổ mạnh làm cho Sơn Khẩu Minh tổn thất vô cùng lớn. Tá Đằng Tinh Sinh thì chính thức lên ngôi gia chủ, hiệu lệnh toàn bộ xã hội đen Nhật Bản đến tăng viện Sơn Khẩu Minh, nhưng lại phát hiện lời hiệu triệu này không còn tác dụng. Sơn Khẩu Minh lúc này chia ra làm ba mảng. Mấy người anh em của hắn không ai phục hai, kẻ thù bên ngoài chưa giải quyết xong thì bọn họ đã chuẩn bị chém giết lẫn nhau, vậy thì còn bang phái xã hội đen nào nể mặt bọn họ nữa. Thần binh chiến đội trải qua trận đánh nguy hiểm nhất cho nên hận võ sĩ Sơn Khẩu Minh tận xương tủy, cho nên dù là đâu chỉ cần bọn họ gặp phải thì đều giết không tha. Mà khoảng thời gian nghỉ ngơi sau trận chiến đó, Tiêu Thừa Phong đã kiểm tra thân thể các thần binh, vì giúp bọn họ tăng mạnh thực lực, hắn đã dùng khá nhiều tinh lực để đả thông các mạch huyền quan trọng cho bọn họ, càng có lợi cho việc hấp thu khí tức giết chóc cường đại. Sau một vòng, Tiêu Thừa Phong đã không còn hứng thú ở lại đây nữa. Hơn nữa, trải qua trận chiến này, hắn cần phải có một hoàn cảnh yên tĩnh để dung hợp các loại lực lượng, khai phá võ phách của mình, tiến hóa lực lượng Long Biến Tam Tuyệt, còn có thể liên mạch với chiến ý vô tận sau nhiều lần chém giết. Sau khi giao chuyện này cho Lý Cường Binh và Thiết Trụ giải quyết, Tiêu Thu Phong lạnh lẽ rời đi. Sơn Khẩu Minh hôm nay đã không còn xứng để làm đối thủ của hắn. Tiêu Thu Phong không có trực tiếp tiêu diệt Sơn Khẩu Minh là vì muốn cho thần binh cơ hội rèn luyện và rèn luyện với vật sống nhiều hơn. Dù sao thì võ sĩ và ninja này dù nhiều hơn nữa cũng không có gì phải thương xót. Hơn nữa cuộc giết chóc này làm cho cả Nhật Bản phải chấn động, cho dù chính phủ cũng đều điều quân đến quản lý, đối với thần binh chiến đội cũng không có bao nhiêu tác dụng. Yokohama có hơn 10 triệu dân, không thể nào dùng bom nguyên tử. Hơn nữa trong quân đội cũng không có nhiều cao thủ như Sơn Khẩu Minh, đối phó càng dễ dàng. Cái chết của Tá Đằng Thái Thần đối với xã hội đen trên thế giới mà nói tuyệt đối là một chuyện lớn. Sơn Khẩu Minh từng bước bị hủy diệt thì lại càng làm cho cả thế giới khiếp sợ. Là một trong ba tổ chức cường đại nhất trên thế giới, Sơn Khẩu Minh không ngờ bị người ta tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Đây là lực lượng cường đại cỡ nào? Nhưng trừ phi là người đã trải qua trận chiến đó thì tuyệt đối sẽ không biết được sự nguy hiểm trong đó hoặc là sự thật đã từng diễn ra trong đó. Đặc biệt còn có việc là con trai của Tá Đằng Thái Thần tự tay giết chết hắn, chắc chắn là không một ai biết được cả. Tiêu Thu Phong muốn cho... chỉ có đám người Tiêu Thu Phong mới hiểu được là Bát Kỳ Đại Xà đã chết, Tá Đằng Thái Thần chết. Giờ phút này ngoại trừ Tiêu Thu Phong chỉ có Sư Tông là rõ ràng. Không giết Sư Tông không phải là vì báo ơn hắn đã hỗ trợ mà muốn cho Sư Tông truyền đạt lại cho kẻ đứng sau lưng. Tiêu Thu Phong muốn cho người kia biết hắn không phải là một quân cờ, có những chuyện sớm muộn cũng phải tính toán. Sơn Khẩu Minh bị dẫm đạp tuyệt đối làm cho các thế lực trên thế giới lại phân chia lại một lần nữa. Rất nhiều thế lực vùng lên ý đồ thâu tóm lợi ích của Sơn Khẩu Minh. Tiêu Thu Phong về đương nhiên sẽ làm cho cả Tiêu gia vui mừng, ít nhất thì Liễu Uyên Nguyệt phát mừng mà khóc. Bọn họ đều biết Tiêu Thu Phong đi Nhật Bản, mà mấy ngày nay Nhật Bản không ngừng chuyển đến tin tức, giết chóc và bạo loạn. Tất cả những điều này bọn họ đều biết, cho dù bọn họ rất không muốn để ý đến nhưng không thể nào làm được. Thấy khuôn mặt bình tĩnh như ánh mặt trời của Tiêu Thu Phong, sự lo lắng trong lòng mấy ngày hôm nay rốt cuộc được hạ xuống. Nước mắt hưng phấn không chỉ có mình Liêu Yên Nguyệt rơi ra, Phương Hề và Ngọc Hoàn cũng rơi lệ đầy mặt, các nàng cũng rất nhớ nhung người đàn ông này, sợ hãi bị mất đi. Từ lúc Tiêu Thu Phong rời đi thì cảm giác đó luôn hành hạ trong lòng các nàng, có một số việc không cần nói, Liêu Yên Nguyệt cũng có thể từ trong cảm giác hạnh phúc mà nhận ra rất nhiều chuyện. Anh rốt cuộc đã về, Tiêu thiếu gia, có thể cho tôi ôm anh một cái không? Phượng Hề mừng như điên, không thể áp chế khát vọng và tình cảm trong lòng. Mặc dù biết rõ trước mặt Liễu Yên Nguyệt không thể thể hiện tình yêu, nhưng nàng thực sự không kiềm được. Mấy cô nàng thi diễm đương nhiên phụ họa, em cũng muốn ôm anh một cái, được mỹ nhân ôm vào lòng, để cho bọn em làm cho Tiêu thiếu gia hưởng phúc. Liễu Yên Nguyệt cười cười, lập tức buông bỏ cảm giác hạnh phúc đó đi. Trong lòng nàng rất rõ ràng, mấy hôm nay những người phụ nữ này cũng rất lo lắng cho Tiêu Thu Phong, không kém hơn bất cứ ai. Bọn họ đáng được hưởng niềm hạnh phúc đó, được ôm người đàn ông này. Phượng Hề vùi đầu vào trong lòng Tiêu Tu Phong, không nói câu nào, thậm chí không dám ngẩng mặt lên, chỉ có thân hình không ngừng run rẩy, bởi vì nàng sợ ngẩng đầu lên sẽ hôn hắn, sẽ tuyên bố với mọi người là nàng đã yêu người đàn ông này, dù không muốn thì vẫn phải buông Phượng Hề ra. Mấy cô bé kia vẫn biết quỳ củ, trước hết đẩy Lâm Ngọc Hoàn vào lòng Tiêu Tu Phong. Lâm Ngọc Hoàn cuối cùng cũng không phải là Phượng Hề, không có sự kiềm chế mạnh mẽ như vậy, vừa nhào vào lòng Tiêu Tu Phong cả người đã mềm nhũn ra, đôi mắt ngần ngấn nước nhìn hắn. Tiêu thiếu gia, Ngọc Hoàn rất lo lắng cho anh, rất nhớ anh, mỗi ngày, mỗi đêm đều nhớ. Tim của Điền Phù đập thình thịch, cô bé này không phải đã được dạy bảo rồi sao, bà cô nàng phải chú ý một chút, dáng vẻ đó, Yên Nguyệt đâu phải người mù mà không nghĩ ra cơ chứ. Tiêu Thu Phong cảm nhận được sự mong chờ của Ngọc Hoàn, nhẹ nhàng cười, cúi đầu sát tai nàng nói, tối nay anh đến tìm em. Lời nói mập mờ làm cho Ngọc Hoàn bừng tỉnh. Hai tay vốn ôm cổ Tiêu Thu Phong lúc này lại đẩy mạnh ra, nàng nhận ra lúc này còn có rất nhiều người. Mấy cô bé kia thì thừa lúc không có ai, mỗi người tiến lên ôm một cái, hôn một cái, thực sự là dứt khoát hơn Phượng Hề và Ngọc Hoàn nhiều. Có lẽ trong hỏng không hề câu nệ cho nên làm cho các nàng tự nhiên hơn nhiều. Cuối cùng vẫn là Liễu Yên Nguyệt bám lên tay Tiêu Thu Phong, cả người dán sát vào hắn, kéo hắn vào trong phòng. Đến tận lúc này hai người già của Tiêu gia vẫn không hề có cơ hội để mở miệng. Má, hôm nay cái này nó chuyển nó có bị làm sao nhỉ? Lần này đi ra ngoài, mặc dù đối với Tiêu Thu Phong mà nói là rất nhanh, nhưng đối với những người khổ sở chờ đợi hắn về mà nói thì là đây là cả một tháng dày vò hành hạ. Một tháng này tình hình Đông Nam từ từ bình tĩnh lại, có mối quan hệ với Triệu Quang Bình và Tôn Khánh Dục, Phượng Hề phát triển thế lực ngầm của Đông Nam càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa quyền lực càng tập trung thống nhất. Ngoại trừ Tiêu gia thì cả Đông Nam không có lão đại thứ hai, Phượng Hề không hổ là Đông Nam nhất tỷ, truyền bá Tiêu Thu Phong như một vị thần trong bang chúng, dùng loại lực lượng sùng bái này để nắm giữ sự trung thành của bọn họ. Sơn Khẩu Minh, bang phái xã hội đen lớn trên thế giới bị tiêu diệt, chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Thằng Danh, bây giờ thì tốt rồi, không cần mẹ lo lắng cho con, giờ có nhiều người lo lắng cho con như vậy. Đi đến trước mặt Tiêu Thu Phong, Điền Phù vừa mừng lại vừa có chút giận hờn nói, mặc dù đều biết những người phụ nữ này đều thích con trai mình, nhưng là mẹ thì luôn có cảm giác bảo bối của mình bị người ta đoạt lấy. Tiêu Viễn Hà cũng đi vào cười nói, bà xã, điều này thì có gì không tốt chứ, con trai có người quan tâm chăm sóc, như vậy hai người già chúng ta có thể hưởng phúc rồi. Sao, nuôi con hơn 20 năm, em không đủ mệt sao? Liễu Yên Ngực ở một bên cũng cười dịu dàng nói, mẹ, mẹ yên tâm, Phong là con của mẹ, bọn con sao đoạt được. Hơn nữa, cửa vào Tiêu gia chính là người Tiêu gia. Tiêu gia càng đông người thì người gọi mẹ sẽ càng nhiều hơn, mẹ phải vui mới đúng chứ. Đúng vậy, bác gái, Thu Phong xem ra không phải là người có vợ quên mẹ đâu. Bác yên tâm, cho dù Thu Phong bay nhảy bên ngoài như thế nào, nơi đây là nhà duy nhất của Thu Phong, sớm muộn cũng phải quay về mà. Phượng Hề cũng cảm nhận được tâm lý của Điền Phủ, cẩn thận dè dặt nói. Tiêu Thu Phong ôm lấy mẹ cười nói, mẹ, con biết mẹ quan tâm đến con, mẹ xem con không phải vẫn an ổn đây sao? Mẹ yên tâm, con trai của mẹ tuyệt đối không xảy ra chuyện, sẽ sống rất khỏe mạnh và sống lâu, sống dai. Hơn nữa con còn chưa kéo dài hương khói cho Tiêu gia mà. Mặc dù linh hồn chuyển thế, hai người Tiêu gia cũng không phải cha mẹ trong suy nghĩ của hắn, nhưng là trong một khắc khi hắn được trọng sinh thì hắn đã coi bọn họ là người thân nhất trên đời. Chẳng qua vừa nghe đến chữ hương khói thì Điền Phủ quên đi sự hờn giận, ngẩng đầu nhìn Liễu Yên Nguyệt một chút, không ngờ lại quay sang nhìn Phượng Hề bên cạnh, ngay lập tức làm cho Phượng Hề mắc cỡ đỏ bừng mặt. Chuyện này đối với nàng mà nói vẫn là rất xấu hổ. Trong mấy người phụ nữ ở đây thì lúc này ít nhất có mấy người đầy âu yếm nhìn Tiêu Thu Phong, điểm này làm cho Điền Phủ cảm thấy được an ủi. Tiêu Viễn Hà cũng đi vào cười nói, bà xã, điều này có gì không tốt chứ? Con trai có người quan tâm chăm sóc, như vậy thì hai người già chúng ta có thể hưởng phúc rồi. Sao? Nuôi con hơn 20 năm, em không đủ mệt sao? Liễu Yên Nguyệt ở một bên cũng dịu dàng nói, mẹ, mẹ yên tâm, Phong là con của mẹ, bọn con làm sao có thể đoạt đi được? Ơ thế mẹ sao cái đoạn này nó cứ bị lặp lại nhở? Thằng bố nhà nó. Mẹ, xem mẹ nói gì kìa, chúng con đều nỗ lực mà. Tu Phong, anh mới về. Trước hết đi rửa mặt đi, lát nữa là có thể ăn cơm. Liễu Huyên Nguyệt vội vàng chuyển đề tài. Vào Tiêu gia đã hơn một năm nhưng lại chưa có chút phản ứng nào. Thực ra trong lòng nàng vừa lo lắng lại vừa sợ hãi. Nhưng chuyện này dù có gấp cũng không thể làm gì được. Tiêu Thu Phong vừa đi, Liễu Huyên Nguyệt đã cầm tay Điền Phủ nói. Mẹ con mình vào phòng, con có chuyện muốn nói với mẹ. Phương Hề ở một bên trêu chọc nói. Yên Nguyệt, nói cái gì mà ngay cả chị cũng không được nghe vậy? Liễu Yên Nguyệt cười nói, đây là chuyện của Tiêu gia, đương nhiên chị có thể nói với mẹ. Nếu như chị Phượng muốn nghe, thực ra rất dễ, cánh cửa Tiêu gia không phải vẫn luôn rộng mở chào đón chị sao? Mặt của Phượng Hề đỏ ửng lên, ngượng ngùng không thể mở miệng. Điền Phù có chút tò mò bị Liễu Yên Nguyệt kéo tụt vào trong phòng. Tiêu Viễn Hà lắc đầu thở dài một tiếng. Phượng Hề, cháu không nên để ý, chúng ta không coi cháu là người ngoài. Có lẽ Yên Nguyệt thực sự có chuyện quan trọng gì đó, lát nữa cháu hỏi bác gái là được. Bà ấy trời sinh là không giấu được cái gì trong bụng đâu. Phượng Hề khẽ gật đầu nhưng hai mắt của nàng lại lơ đãng nhìn vào cánh cửa kia. Thực ra trong lòng nàng rất khát vọng có thể đi vào cửa của Tiêu gia, nhưng Liễu Yên Nguyệt nói là thật có tâm hay không đây? Vừa vào phòng Điền Phù vội vàng hỏi, Liễu Yên Nguyệt, có chuyện gì muốn nói với mẹ mà không để cho mấy cô đó biết, dường như không được lễ phép. Liễu Yên Nguyệt thoáng cái trở nên khó coi, khuôn mặt hiền dịu có thêm vẻ buồn bã. Điền Phù nghĩ thầm, không đúng, Tiểu Phong mới về, Yên Nguyệt phải cao hứng mới đúng, hơn nữa vừa nãy nó rất hưng phấn cơ mà, sao trong nháy mắt đã trở nên như vậy? Chẳng lẽ nó biết quan hệ giữa Tiểu Phong và mấy cô Phượng Hề sao? Mẹ, xin lỗi, con không phải với các người, con có lỗi với Tiêu gia. Điền Phù vừa nghe lập tức cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy, có lỗi với Tiêu gia? Chẳng lẽ Yên Nguyệt đã làm sai chuyện gì sao? Điền Phù không chịu nổi hỏi ngay. Yên Nguyệt, con không phải là thích người đàn ông nào khác chứ? Liễu Yên Nguyệt sửng sốt rồi cười khổ nói. Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con có Phong sao có thể thích người đàn ông khác? Hơn nữa trên đời này còn có người đàn ông nào xuất sắc hơn anh ấy sao? Điền Phù thở phào nhẹ nhõm khó hiểu hỏi. Vậy vừa nãy con nói là... Mẹ, con đã vào Tiêu gia hơn một năm, nhưng mẹ thấy con chưa có phản ứng gì, không thể sinh cháu cho Tiêu gia. Yên Nguyệt có phải quá vô dụng không? Lời vừa nói ra thì Điền Phù đã hiểu, lập tức mỉm cười nói. Yên Nguyệt, con làm mẹ sợ quá. Ai, chuyện này là do cơ duyên, không thể nào gấp được. Được rồi, hai con đều khỏe mạnh, không có việc gì là tốt rồi. Con cái thì sớm hay muộn cũng sẽ có thôi mà. Mặc dù là Điền Phù dịu dàng an ủi, nhưng đối với người phụ nữ mẫu truyền thống kiểu như Liễu Yên Nguyệt mà nói thì vẫn không thể nào chịu được sự dày vò này. Mấy ngày qua ngoại trừ đau khổ tương tư thì nàng vẫn cảm thấy hoang mang về vấn đề này. Mẹ, con biết mẹ an ủi con mới nói vậy. Yên Nguyệt hiểu, chỉ là bây giờ chị Vũ không có ở đây. Thấy bố mẹ ngày đêm hy vọng, Yên Nguyệt không ngừng tự trách bản thân. Mẹ xem. Mẹ à, mẹ thấy chị Phượng thế nào? Điền Phù cả kinh, giả vờ không biết. Phượng Hề ư? Phượng Hề làm sao? Cô ấy cũng được. Mẹ và cô ấy rất hợp nhau. Yên Nguyệt, con nhắc đến Phượng Hề làm gì? Liễu Yên Nguyệt cười nói. Mẹ không phải đang giấu con đó chứ. Chuyện này mẹ không thể nào không biết. Chị Phượng rất yêu Thu Phong. Mỗi lần thấy Phong là đều không thể kìm nén nổi. Chẳng lẽ mẹ không nhìn thấy sao? Điền Phù cười bất đắc dĩ. Sớm đã biết Yên Nguyệt không phải là đứa ngốc. Chuyện này rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra. Ngay cả lão già cũng cảm thấy không đúng. Lần trước còn hỏi bà mấy cô gái đó có phải đều thích Tiểu Phong không. Đến lúc này Điền Phù không thể giả câm giả điếc, nắm tay Yên Nguyệt nói. Yên Nguyệt, nói thật với con, mẹ cũng đã nhìn ra, nhưng mẹ không thể nói gì. Đây là chuyện của bọn con, mẹ dù có quản cũng vô ích. Nói không tốt còn làm cho mọi người có phản ứng xấu, cho nên chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Yên Nguyệt, con không trách mẹ chứ? Thực ra dù xảy ra chuyện gì thì mẹ cũng sẽ luôn đứng về phía con. Điền Phù sẽ vĩnh viễn đứng về phía con trai bà, như vậy phải xem Tiêu Thu Phong thích người phụ nữ nào. Người đàn ông mà mình yêu có người phụ nữ khác, chuyện như thế này, đối với mỗi người đàn bà đều là chuyện không dễ dàng chấp nhận. Nhưng Liễu Yên Nguyệt đã biết là có một Vũ, bây giờ lại biết thêm có một Phượng Hề. Hai người này đều yêu Thu Phong, thực sự làm người ta cảm động. Nếu như đây là một gia đình đầy đủ, hoặc là nàng có thể ghen, làm nũng, thế nhưng rất đáng tiếc Tiêu gia lại thiếu đi một đứa bé. Trong lòng nàng cũng không thể không rộng mở một chút, mặc dù là Liễu gia mấy năm nay xuống dốc, nhưng quy củ gia thế nàng cũng biết. Không thể vì hai lão Tiêu gia rất tốt mà không nhìn tới trách nhiệm mà mình nên thực hiện. Mẹ, Yên Nguyệt biết là mẹ thương con, cho nên con càng phải suy nghĩ về Tiêu gia. Chị Phượng nếu thích Thu Phong thì không bằng mẹ nói với chị ấy một tiếng. Chỉ cần chị ấy muốn vào Tiêu gia, có thể sinh con cho Tiêu gia, thì Yên Nguyệt nguyện làm chị em cả đời với chị ấy. Khi Liễu Yên Nguyệt nói những lời này, trong lòng cũng rất uể oải, nhưng đây là số mạng của nàng. Chỉ cần người đàn ông mà nàng yêu có thể hạnh phúc, nàng chịu thiệt thòi một chút thì có gì đâu. Điền Phù lúc này thực sự kinh ngạc. Chuyện này không có một người phụ nữ nào sẽ đáp ứng, không nói đâu xa, nếu là bà tuyệt đối không cho phép người đàn ông của mình có thêm người phụ nữ nào khác. Yên Nguyệt, Con thực sự muốn làm như vậy sao? Con sẽ rất thiệt thòi đó. Liễu Yên Nguyệt cố gắng nở nụ cười. Đã có một chị Vũ, thêm mấy người nữa cũng không đáng gì. Mẹ, mẹ không phải nói Tiêu gia chúng ta vốn ít người sao? Lần này còn có ba chị em, nhất định sẽ làm Tiêu gia thêm hưng vượng. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Điền Phù thời gian qua sống rất khó khăn. Liễu Yên Nguyệt chủ động làm như vậy khiến bà ta vô cùng cảm động, càng thêm yêu thương cô gái này. Con trai bà có thể có được Yên Nguyệt đúng là phúc phận của nó, đã tu từ kiếp trước. Thôi có lẽ mình xin dừng buổi đọc truyện hôm nay tại đây các bạn nhé. Hôm nay cái phần trang web này nó hơi bị lủng củng một tí nên để mình check lại xem thế nào. Tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại.